Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 831, C831, là mày giết người lang tộc bọn tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm bình tĩnh nói thiếu quân chủ, không xong rồi. Một chiến sĩ quân thiên sách vội vã chạy vào hét lớn. Diệp Phàm nhíu mày, không chờ người này nói chuyện hắn đã chạy ra khỏi doanh trướng, những người khác cũng đi theo. Bên trong quân doanh quân thiên sách, một đám người sói xông vào điên cuồng tàn sát chiến sĩ quân thiên sách. Diệp Phàm thấy vậy lạnh lùng đi ra ngoài. Là mày giết người lang tộc bọn tao. Không sai, trên người mày có hơi thở lang tộc, chính là mày. Một tiếng quát lạnh băng vang lên. Một người lang quốc tóc nâu, thân hình cao lớn vạm vỡ đứng ở trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lại là đám sói các người, có vẻ các người không sợ chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Dám động đến lang tộc, chết. Người này nổi giận gầm lên, hú lên, hắn ta biến thân thể biến to gấp đôi, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén, cả người mọc đầu lông sói trắng, trong miệng mọc răng nanh, hơi thở cực kỳ thô bạo. Sau đó hắn ta nhào về phía Diệp Phàm. Thực lực vị cao thủ lang tộc này tương đương quân cảnh thất trọng, chiến lực cực mạnh. Nhưng đối với Diệp Phàm của hiện tại, chút thực lực này không là gì cả. Hắn đánh ra một quyền, giác. Hai móng vuốt sói của vị cao thủ lang tộc này bị Diệp Phàm dập nát. Phụt, Diệp Phàm xuyên thủng ngực của vị cao thủ lang tộc này, máu tươi văng khắp nơi, sau đó xé nát thân thể của người sói thành hai nửa. Cả người Diệp Phàm phủ đầy máu tươi, hắn liếc nhìn về những người sói khác, xông ra ngoài. Đùng đùng đùng, Diệp Phàm dế tê chết tất cả những người đó, cuối cùng mấy trăm người sói đều chết thảm trong tay Diệp Phàm. Lang tộc, lang quốc. Vậy bắt đầu từ các người vậy. Cung Thâu Dã, Diệp Phàm kêu lên, thiếu quân chủ, Cung Thâu Dã nói, cùng các quân đoàn trưởng khác bảo vệ tốt quân thiên sách. Diệp Phàm nói, Cung Thâu Dã nhìn Diệp Phàm, hỏi, thiếu quân chủ, ngài muốn, diệt lang quốc, bình lang quốc, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó Diệp Phàm rời khỏi nơi này đến lang quốc, Diệp Phàm định dùng lang quốc khai đao trước, rốt cuộc lang quốc gần long quốc nhất. Giải quyết tai họa ngầm này trước rồi tính. Rất nhanh, tin tức Diệp Phàm chạy đến lang quốc truyền đến tai bảy vị quốc chủ còn lại. Thang danh này cũng dám bén mảng đến lang quốc, thật to gan. Nếu đến, vậy để hắn chứng kiến sự lợi hại của lang quốc, quốc chủ lang quốc lạnh lùng nói. Cách chương.